Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, Xích Đồng. Chỉ cần thành tựu đế tôn, thân thể liền coi như là thiên tài địa bảo loại hình tồn tại. Cái gọi là ngàn năm bất hủ, vạn năm bất hủ, đều chỉ là bình thường việc nhỏ. Chỉ có điều, không giống chính là, làm thiên hồn thú cùng địa hồn thú, ở mất đi chủ hồn sau. Bọn họ liền trở thành Yến Quy Lai phân thân một loại tồn tại. Chỉ có điều, cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng không giống chính là, này mang nghĩ đế tôn trong óc, cũng không phải thật sự là rỗng tuếch. Một đạo hư huyễn, tóc đen xích đồng la lị, hai mắt mờ mịt trôi nổi ở trong óc. Mặc dù nhìn thấy Sở Hành Vân, cũng không có phản ứng chút nào. Rất hiển nhiên, mang nghĩ đế tôn chủ ý thức, chủ linh hồn, đã là tan thành mây khói. Bất quá, bởi vì là Sở Hành Vân địa hồn thú, vì lẽ đó, nàng thần hồn thể xác, nhưng vẫn như cũ bảo lưu, chỉ là không có tư duy, cũng không có bất kỳ ý thức. Thương xót nhìn ma nghĩ đế tôn hóa thân tóc đen xích đồng hư huyễn bóng người. Sở Hành Vân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, đem một điểm linh quang, đánh vào ma nghĩ đế tôn trong thân thể. Theo điểm ấy linh quang đánh vào, này ma nghĩ đế tôn hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, lóng lánh nổi lên một ít linh tính ánh sáng. Giờ cho tới bây giờ, ma nghĩ đế tôn đã chết rồi. Nàng thần hồn, cũng chỉ còn dư lại một cái thể xác, hoàn toàn mất đi tư duy cùng ý thức. Bởi vậy, bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là đem điểm hóa, trở thành tương tự khí linh tồn tại. Khí linh bản thân là không có ý thức, không có tình cảm, cũng không có tư tưởng. Tuy rằng cũng có thể suy nghĩ, thậm chí có thể dựa theo mệnh lệnh đi hoàn thành một loạt phức tạp thao tác. Nhưng là tất cả những thứ này tất cả đều là không có tư tưởng, không có tình cảm, cũng là không có ý thức. Xác thực nói, Sở Hành Vân điểm hóa sau khi, này mang nghĩ đế tôn chính là một cái Sở Hành Vân chế tạo ra trí năng thể. Vô ý thức, vô tình cảm, không tư tưởng, nhưng cũng sẽ trung thực, chấp hành Sở Hành Vân hết thảy mệnh lệnh. Không có thị phi, không có thiện ác, không có tình cảm, chỉ có thể dựa theo Sở Hành Vân đưa vào mệnh lệnh đi vận chuyển. Không cần cân nhắc tại sao, cũng không cần biết nhân quả, lại như là một cái lên huyền con rối giống như vậy. Vô ý thức vận chuyển. Trên thực tế, điểm hóa này mang nghĩ đế tôn thần hồn này đạo linh ánh sáng, chính là Sở Hành Vân trí tuệ kết tinh, kết hợp linh khôi chi đạo, con đường luyện khí, cùng với luyện bảo chi đạo, ba đạo hợp nhất bên dưới, kết hợp mang nghĩ đế tôn để lại thần hồn thể xác, sáng tạo ra đến, chớp chớp hai con ngươi màu đỏ ngòm. Mang nghĩ đế tôn mờ mịt nói, ta là ai? Ngươi là ai? Chúng ta ở nơi nào? Ngoặc kép, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cường đề nụ cười, thở dài nói, ta là Sở Hành Vân, mà ngươi là Xích Đồng. Ngoặc kép, mờ mịt gật gật đầu. Xích Đồng nghiêng đầu, đáng yêu nói, ta là Xích Đồng sao? Được rồi, ta nhớ kỹ, như vậy tiếp đó, chúng ta muốn làm chút gì đây? Ngoặc kép, trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, tiếp đó, ngươi ở đây khắc khổ tu luyện đi. Như thế nào? Còn nhớ tu luyện như thế nào chứ? Ngoặc kép, gật gật đầu, Xích Đồng nói, đương nhiên nhớ tới, tu luyện là bắt nguồn từ huyết thống bản năng. Không cần học, cũng không cần ghi nhớ, làm hắc ám sinh mệnh, mỗi thời mỗi khắc, đều trong tu luyện, hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân biết Xích Đồng ý tứ. Hắc ám sinh mệnh là phi thường đặc thù cơ thể sống, bản thân không cần tu luyện, chỉ cần đang ở bên trong thế giới này, liền mỗi giờ mỗi khắc nuốt chửng chu vi năng lượng, tăng lên thực lực của tự thân. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, nếu ngươi tu luyện là mỗi giờ mỗi khắc kéo dài như vậy, kế tiếp ngươi đi theo ta, chúng ta đi tiền tuyến nhìn một cái đi. Gật gật đầu, Xích Đồng thân hình tung bay trong lúc đó, từ ma nghĩ đế tôn trong óc nhảy đi ra, dẫn dắt Sở Hành Vân hướng ma nghĩ đại điện ở ngoài. Này bao la cực kỳ ma nghĩ thế giới đuổi tới. Quá khứ trăm năm qua, chân linh thế giới các thiên tài, thông qua tinh không cổ lộ truyền thống linh trận, dồn dập chạy tới ma nghĩ thế giới. Đồng thời ở đây định cư, nhiều năm trước tới nay, tuy rằng tới rồi thiên tài cũng không nhiều, thế nhưng từng đời một sinh sôi bên dưới, toàn bộ ma nghĩ thế giới, nhưng cũng là một mảnh tươi tốt, làm linh hồn hệ hắc ám sinh vật. Ma nghĩ đế tôn mất đi thân thể khổng lồ ràng buộc sau. Tốc độ nhanh lạ kỳ. Hơn nữa, ma nghĩ đế tôn vốn là nhất kiếp đế tôn. Bởi vậy, một đường bước đi, nhanh như tật phong giống như vậy. Trong nháy mắt, liền bay ra trăm nghìn mét. Bất quá, như nói riêng về tốc độ, thái hư phệ linh mãng nhận thứ hai. Không ai dám nhận thứ nhất. Một cái không gian trồng chất bên dưới. Hóa vạn dặm làm một bộ, đây chính là không gian hệ sinh vật chỗ kinh khủng. Bất quá hiện tại, Sở Hành Vân cũng không biết tiền tuyến đến cùng ở nơi nào. Bởi vậy, nhất định phải Xích Đồng dẫn đường. Mặc dù Sở Hành Vân tốc độ so với Xích Đồng nhanh, cũng chỉ có thể đi theo phía sau nàng. Một đường bay đến trong lúc đó, Sở Hành Vân không ngừng nhìn dưới không nhân tộc kiến trúc. Nhìn này san sát nối tiếp nhau kiến trúc cao lớn, cùng với qua lại không dứt đám người, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm vui mừng. Chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới giao hòa, làm vô cùng tốt. Phóng tầm mắt nhìn lại, tùy tiện một người đều có niết bàn trở lên thực lực. Này ở tại hắn bất kỳ thành thị đều là tuyệt không thể nào thấy được. Sở Hành Vân cũng biết, có tư cách vượt qua tinh không cổ lộ đến càn khôn thế giới người, đều là chân linh thế giới thiên tài siêu cấp. Nhiều năm tích lũy dưới, toàn bộ chân linh thế giới thiên tài siêu cấp cơ bản đều tụ tập ở nơi này. Mà nghĩ bên trong thế giới ở lại là toàn bộ chân linh thế giới. Quá khứ trăm năm qua tinh hoa, Sở Hành Vân cùng Xích Đồng một đường bay đến trong lúc đó, Sở Hành Vân cố nhiên đang thưởng thức nhân gian bách thái. Một bên khác, mặt đất trong thành phố, các đường cao thủ cũng đều trố mắt ngoác mồm nhìn bay ngang qua bầu trời hai cái nhân vật khủng bố. Một đường bay đến trong lúc đó, Sở Hành Vân cùng Xích Đồng đều không có hết sức phóng thích uy thế, nhưng cũng không có cố ý đi thu lại uy thế. Tại bọn họ mình cảm giác bên trong, bất quá là bình thường, từ bầu trời bay qua mà thôi. Nhưng là đối với đám người dưới đất tới nói, bọn họ trên thân thể tỏa ra khủng bố uy thế, nhưng trong nháy mắt đem chỗ đi qua, hết thảy võ giả ép tới quỳ sát cùng, liền khí đều thở không ra đây. Mãi cho đến Sở Hành Vân cùng Xích Đồng thân ảnh biến mất ở trên bầu trời một hồi lâu, này cỗ uy thế mới dần dần tiêu tan cùng bên trong đất trời. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới khôi phục năng lực hoạt động, ngơ ngác nhìn giữa không trung. Sở Hành Vân cùng Xích Đồng biến mất phương hướng, tất cả mọi người thật lâu không thể lên tiếng. Có thể đến nơi này, đều là chân linh thế giới thiên tài siêu cấp. Bọn họ đều là xuyên qua rồi dài dằng dặc tinh không cổ lộ, từ chân linh thế giới đến này càn khôn thế giới. Bởi vậy, nơi này mỗi người đều là thiên tài siêu cấp. Trong 100 người thì có 80 cái niết bàn trở lên cao thủ. Mà này 80 cái niết bàn trở lên cao thủ bên trong, lại có 30 là võ hoàng cấp tồn tại. Nhưng là, mặc dù mạnh như võ hoàng, đối mặt vừa nãy này hai đạo khủng bố uy thế, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cùng niết bàn cấp cao thủ như thế quỳ dạp dưới đất mặt bên trên, liền thân thể đều không thẳng lên được. Nếu như đơn thuần chỉ là một cái nhất kiếp đế tôn ngược lại cũng thôi, kinh khủng nhất là hai cái nhất kiếp đế tôn sóng vai mà đi, làm hai tên nhất kiếp đế tôn uy thế nặng chồng lên nhau, đồng thời đè xuống thời điểm, loại kia không gì sánh kịp uy coi, tuyệt không là võ hoàng có thể chịu đựng. Tối làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, tỏa ra áp lực khủng bố như thế hai người, dĩ nhiên là hai cái 10 tuổi khoảng chừng, xem ra trắng ngần nam đồng cùng nữ đồng. Này càn khôn thế giới, khủng bố như vậy sao? 10 tuổi hai tử, đều thành đế tôn, Hết chương.